cũng giống như có một người phụ nữ khác hết lần nọ đến lần kia làm tổn thương anh ta vậy. Đôi mắt của Điền Á Phi lúc này không khỏi ánh lên sự đau khổ tột cùng. Những hàng lệ bắt đầu lăn dài trên má, buồn bã hồi lâu mới chợt ý thức được tình cảnh lúc này. Bèn nhận ra tâm trạng thất thường của mình, nhìn mọi người vẫn đang chú ý đến Hạng Mãnh mà không hề để ý gì đến mình. Thì mới thở phào nhẹ nhõm, ổn định lại tâm tư, suy nghĩ của mình, yên lặng chờ đợi hành động tiếp theo của Hà Tích Phượng. Giờ đây người phụ nữ đó đã biết hết thảy mọi thứ rồi. Có lẽ sẽ không chịu từ bỏ đâu. Mình làm nội ứng thì càng phải cung cấp tin tức một cách kịp thời và hữu hiệu. Đây cũng là thứ duy nhất trước mắt mình có thể làm. Sau khi đã chắc chắn rằng hạng quân của tập đoàn Tây Nam chính là đầu sỏ gây tội. Hà Tích Phượng mới từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. Người không phạm ta thì ta cũng sẽ không phạm người. Và ngược lại, mặc dù không thể dùng phương pháp giống như vậy để đả kích hạng quân. Nhưng cũng phải cho anh ta biết rằng Hương Tạ Hiên không phải là mềm yếu dễ dàng lấn lướt như anh ta tưởng. Lướt mắt nhìn một lượt ba phó tổng giám đốc đang từ kinh ngạc dần dần hồi tỉnh lại. Khẽ dò hỏi, mọi người nói xem, tôi phải làm thế nào để đáp lại sự khiêu khích của tập đoàn Tây Nam đây? Tất nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng. Lưu Nghị ngồi bên cạnh nghe hồi lâu, không chịu được bèn lên tiếng, lại nói tiếp, hiện giờ chúng ta có vật chứng là bức thư đe dọa này. Lại có nhân chứng là anh Hạng Mãnh đây, thì đã có thể khởi tố tập đoàn Tây Nam cùng với hạng quân ra tòa được rồi. Tôi không tin luật pháp Trung Quốc lại không trị được hắn ta. Nếu tìm được thêm người giúp đỡ, thì làm cho hạng quân ngồi thêm mấy năm tù cũng không phải là không thể. Bọn chúng dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để cạnh tranh. Theo lý là nên bị trừng phạt. Tổng Giám Đốc Hà, chúng ta nhất thiết không thể nương tay. Điền Á Phỉ theo thói quen muốn đứng dậy phản bác lại tên mặc họ Lưu này. Nhưng bỗng chú ý đến ánh mắt lạnh lùng của Diệp Phong, thì lập tức ý thức được rằng trong sự việc này tốt hơn hết là mình không nên phát biểu ý kiến. Mặc dù Diệp Phong không chỉ rõ mình ra, nhưng mình như có cảm giác bị khóa chặt lại vậy. Hơn nữa mình còn từ Thính Vũ Các mà ra. Cho dù không có liên quan gì đến việc này thì cũng rất dễ làm cho người khác hoài nghi. Duy trì sự im lặng là sự lựa chọn tốt hơn cả. Luận chiến như trong mong đợi không hề xảy ra. Diệp Phong có phần thất vọng. Thở dài một hơi, chậm rãi bước đến rồi cúi người trước mặt Điền Á Phỉ. Chăm chú nhìn cặp mắt có phần hoảng sợ của cô ta. Thản nhiên nói, Điền Tổng Giám Đốc, chị không muốn nói vài câu sao? Cách chương.